Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1448, chuyện xưa. Chân phải chân sau lớn gân bị cắt đứt, vóc người quá mức hùng tráng Liêu Đình Lâu lập tức liền luống cuống. Hắn về phía sau lảo đảo lui ra ngoài, chân phải không ăn được lực, chỉ có thể dựa vào chân trái miễn cưỡng duy trì, có thể đến nơi này một khắc. Ngu Hồng Y còn có thể lại cho hắn cơ hội. Đình úy phủ người làm việc từ trước đến giờ liền tàn bạo. Bọn họ làm việc phong cách vốn chính là như vậy. Kẻ địch không có sơ hở vậy thì tìm ra sơ hở. Tìm được sơ hở liền hướng chỗ này vừa vừa kính nhi gọi. Cho ví dụ, nếu như là trên giang hồ hai người hẹn xong tỉ thí. Trong đó một khối bị thương sau đó. Bên kia trên căn bản cũng không lớn, không biết xấu hổ đi chỗ đau đánh. Như vậy coi như là thắng. Vậy lộ vẻ được không vinh dự. Có thể đình úy phủ đối địch không phải cùng người tỉ thí à? Đình úy phủ người mỗi ngày đối mặt đều là cõi đời này hung đồ. Còn sẽ suy nghĩ hào quang không vinh dự. Cái gì? Địch người có vết thương trên người. Vậy không hướng vết thương hung hăng gọi còn chờ cái gì? Lúc này Liêu Đình Lâu đã mất đi thân cao thể chẳng ưu thế. Ngu Hồng Y vậy nhắm ngay sơ hở của hắn. Một cái lật lăn đến Liêu Đình Lâu sau lưng. Trong tay trúc bản lần nữa vạch qua. Đem Liêu Đình Lâu chân trái chân gân cũng cho trọn. Liêu Đình Lâu cũng không nhịn được nữa. Vậy thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất. Cho người ảo giác ngã xuống là một ngọn núi. Nhưng mà người này như vậy hung hãn. Coi như là đến tình cảnh này. Cũng không khả năng chỉ như vậy nhận kinh sợ. Hắn liệu được Ngu Hồng Y sẽ thừa dịp tấn công. Rớt ngồi ở đất trong nháy mắt. Hắn cánh tay về phía sau hoành ném liền đi ra ngoài. Cái loại này dự trù. Cái loại này suy nghĩ. Để cho Ngu Hồng Y trong lòng nhất thời nổi lên hoài nghi. Người này thật sự là mã tặc xuất thân. Từ toàn bộ giao thủ quá trình tới xem. Cái này mã tặc đầu mục cả người khổ luyện bản lãnh. Không có hai ba chục năm khổ công tuyệt đối không luyện ra được. Luyện chỉ như vậy cả người bản lãnh. Liền vì làm cái mã tặc. Dân chúng thường nói một câu. Nghèo đi học phú tập võ. Gia cảnh nếu như người bình thường. Căn bản là không cung cấp nổi một đứa nhỏ thở nhỏ tập võ cần. Ngu Hồng Y tránh Liêu Đình Lâu cánh tay. Sau đó lập tức cất bước về phía trước. Một cước chỉa vào Liêu Đình Lâu sau lưng. Hai tay bắt được Liêu Đình Lâu vậy cái cánh tay. Cánh tay vốn là về phía sau ném đi ra lực độ cũng không nhỏ. Ngu Hồng Y còn theo cánh tay lực độ đẩy một tí. Rắc rắc một tiếng, Liêu Đình Lâu cánh tay liền bị gãy. Hạ một hơi thở, Ngu Hồng Y một chân đạp ở Liêu Đình Lâu trên ót. Một cước này là hướng lên phát lực, cầm Liêu Đình Lâu trên đầu thiết khôi cho đạp bay ra ngoài. Xuống lần nữa một hơi thở. Ngu Hồng Y dưới chân chợt vừa phát lực thân thể về phía trước nhanh xông lên. Đầu gối hung hãn đụng vào Liêu Đình Lâu trên huyệt thái dương. Vậy hùng tráng như sư vậy người đàn ông. Đầu lung lay một tí. Ánh mắt ngay tức thì liền bay lên. Sát theo. Thân thể hướng bên cạnh lệch một cái ngã xuống đất không dậy nổi. Ngu Hồng Y đã mệt thở hồng hộc. Có thể hắn rất rõ ràng lúc này còn không phải là có thể xem thường thời điểm. Đình úy làm việc một cái khác cứng rắn tính yêu cầu chính là nếu như đánh ngã kẻ địch, nhất định phải bổ nhất kích, hướng trên đầu bổ. Ngu Hồng Y chẳng muốn chỉ như vậy trực tiếp giết Liêu Đình Lâu. Cấp bậc như vậy mã tặc đầu mục, nhất định biết không thiếu bí mật. Nhưng cái này không trở ngại Ngu Hồng Y dựa theo Liêu Đình Lâu huyệt thái dương lại cho một tí. Đánh chết cũng chỉ đánh chết, đánh không chết tốt nhất, nhất kích trúng mục tiêu. Liêu Đình Lâu nằm ở đó, mắt thấy là không thể động. Ngu Hồng Y lúc này mới rớt ngồi ở đất miệng to thở dốc. Chính hắn thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng, có thể thắng cái này tên cường tráng. Chân thực may mắn, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau. Ngu Hồng Y chống đất mặt đứng dậy, cầm đánh mất ở cách đó không xa xiềng xích nhặt về. Dùng xiềng xích cầm Liêu Đình Lâu gắt gao buộc, nhưng hắn còn cảm thấy không yên tâm. Cái loại này thực lực kẻ địch, có lẽ sau khi tỉnh lại có thể tùy tiện cầm xiềng xích tránh đoạn. Hắn cầm Liêu Đình Lâu trên mình quần áo xé xuống tới không thiếu. bện thành dây thừng sau lại trói mấy vòng. Cảm thấy không nỡ, lại đem trên người mình áo khoác vậy cởi vặn thành thừng trói mấy vòng. Coi như là như vậy Ngu Hồng Y thật ra thì còn chưa lớn yên tâm. Cũng chính là bên người không có đồ thích hợp. Nếu là có hắn có thể lại bó ba vòng. Đem Liêu Đình Lâu kéo lôi qua một bên. Ngu Hồng Y hít sâu một hơi. Sau đó hướng thôn bên kia chạy về. Dưới tay hắn các huynh đệ còn ở và hơn 200 tên cướp hung hãn giao chiến. Hắn lại làm sao có thể yên tâm hạ. Mới chạy đến nửa đường. Liền thấy Đình úy phủ người từ trong thôn đuổi theo ra. Hẳn là tới tìm hắn. Thấy người mình xuất hiện. Ngu Hồng Y đĩnh vậy cổ kính mà rốt cuộc tùng. Một tiếng nằm trên đất từng ngụm thở hổn hển. Cũng may là Diệp tiên sinh phái tới tiếp viện đến kịp thời. Nếu không, trận chiến này coi như vậy mười mấy đình úy dựa vào thực lực cá nhân ưu thế tuyệt đối. Có thể giết chết không thiếu mã tặc. Có thể bọn họ mười mấy chắc không sống nổi mấy người. Ngu Hồng Y lập ra kế hoạch chính là ở thôn này bên trong đánh. Địch nhân là kỵ binh. Ở trong thôn ưu thế của kỵ binh liền không phát huy ra được. Mà hắn mang tới đình úy. Cái nào không phải lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Cái nào không phải thân đánh trăm trận. Bọn họ có thể mượn thôn địa hình. Mượn những cái kia không lành lặn không hoàn toàn nhà. Linh hoạt đem kẻ địch đưa tới phân tán ra. Sau đó sẽ đánh lén giết địch. Diệp tiên sinh hôm nay muốn trấn giữ biên ải cho nên không có thể tự mình tới. Bất quá phái tới mấy tên thiên bạn, mang mấy trăm hắc kỵ, thiên bạn thượng thanh trúc đi tới Ngu Hồng Y bên người ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay ra, tỏ ý kéo Ngu Hồng Y đứng dậy, để cho ta nằm sẽ. Ngu Hồng Y tốn sức giơ ngón tay lên liền chỉ phía sau. Trong rừng có cái mọi người, nhanh chóng lại đi cột mấy vòng. Cùng thượng thanh trúc chạy tới trong rừng nhìn thời điểm, không khỏi được có chút ngẩn ra. Cái tên này là thật lớn, nhưng là cái tên này trên mình tựa hồ cũng không có nhiều ít địa phương cho được lại hơn cột mấy. Vòng, Ngu Hồng Y cũng người cột thành như vậy còn không yên tâm. Từ một điểm này Thượng Thanh Trúc liền đoán ra được, cái đại gia hỏa này có bao kinh khủng. Ngày thứ hai, biên ải, Liêu Đình Lâu lúc tỉnh lại, nhức đầu sắp nứt, hắn theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng mà mới động một cái. Trên mình liền một hồi xiềng xích vang động. Hắn mơ mơ màng màng lên người nhìn xem. Một lát sau mới phản ứng được. Hắn là bị to lớn nặng nề xiềng xích khóa kín ở một cái giường đá lên. Cái này hẳn không phải là đứng đắn gì giường đá. Mà là đình úy phủ người tìm tới một khối tương đối bằng phẳng tảng đá lớn. Liêu Đình Lâu quơ quơ đầu. Cảm giác có vật gì ở sọ đầu bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cái này thật ra thì không phải hắn lần đầu tiên tỉnh lại. Đêm qua bên trong tỉnh một lần, nhưng rất nhanh liền lại mơ màng nặng trĩu ngủ. Hắn hồi đó dĩ nhiên vậy không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì căn bản là không mở mắt ra được, đầu lại là hôn mê. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là đình úy cho hắn cho uống thuốc, dựa theo cho hắn này những thuốc kia lượng thuốc, coi như là một đầu trâu hiện tại cũng hẳn vẫn chưa tỉnh lại đâu. Có thể hắn nhưng tỉnh, cho hắn thanh tỉnh một tí. Liêu Đình Lâu nghe có người nói chuyện, sau đó liền bị một chậu nước lạnh hắt ở trên mặt. Khoan hãy nói, cái này một chậu lạnh như băng nước đổ xuống. Liêu Đình Lâu quả thật ngay tức thì liền tỉnh hồn lại không thiếu. Ngươi kêu Liêu Đình Lâu, ngồi đối diện hắn người hỏi một câu. Ở thầm hỏi cái đại gia hỏa này trước, vậy đã hỏi mấy cái bị bắt làm tù binh mã tặc. Cho nên biết Liêu Đình Lâu tên chữ ngược lại cũng không phải việc khó gì. Liêu Đình Lâu cố gắng bỏ rơi vung đầu. Cầm trên mặt nước bỏ rơi đi xuống. Sau đó mới có thể thấy rõ ràng cái đó ngồi người là hình dáng gì. Ngươi là ai? Hắn theo bản năng hỏi một câu. Ta kêu Lá Trượng Trúc. Cả người quần áo trắng Diệp tiên sinh ngồi ở đó. Nhìn như khí chất giống như là một rừng dưng yên lặng người có học. Lá Trượng Trúc. Liêu Đình Lâu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lúc này trong đầu còn có chút mộng, cho nên diễn cảm liền lộ vẻ được phá lệ nghi ngờ. Một lát sau, Liêu Đình Lâu bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì? Ánh mắt vậy mở to chút, ký châu Lá Trượng Trúc. Diệp tiên sinh gật đầu một cái. Là ta, Liêu Đình Lâu diễn cảm, hiển nhiên thay đổi, mới vừa vậy cổ dữ tợn biến mất không gặp, thay vào đó là một loại rất ý vị phức tạp. Người biết ta? Diệp tiên sinh hỏi. Liêu Đình Lâu đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, coi như là biết, chẳng qua là ta nhớ gặp qua ngươi, ngươi cũng không nhớ gặp qua ta. Diệp tiên sinh khẽ cau mày, ta còn gặp qua ngươi. Liêu Đình Lâu nói, mười mấy năm trước, Diệp tiên sinh đã từng đi qua Duyện Châu, còn nhớ không? Diệp tiên sinh ừ một tiếng, nhớ, hắn đi Duyện Châu số lần không hề nhiều. Mười mấy năm trước mà nói, đó chính là hắn đại biểu Ký Châu Tiết Độ Sứ từng lăng đến Duyện Châu đi. Cho lúc đó Duyện Châu Tiết Độ Sứ Chu Sư Nhân đưa quà tặng. Khi đó, Chu Sư Nhân mới vừa điều đảm nhiệm Duyện Châu Tiết Độ Sứ, thành tựu Ký Châu Tiết Độ Sứ. Bùi Kỳ đưa một phần quà tặng đi qua cũng là nhân chi thường tình. Liêu Đình Lâu nói, lần đó đi Duyện Châu, Diệp tiên sinh một câu nói, cứu một cả môn phái chuyện, có thể còn nhớ, chuyện này Diệp tiên sinh nhưng có chút không nhớ rõ, dẫu sao đã là mười mấy năm trước chuyện, cẩn thận suy tư một hồi, Diệp tiên sinh bỗng nhiên nghĩ tới, đó là hắn cho Chu Sư Nhân đưa quà tặng, Chu Sư Nhân ở trong phủ đặt tiệc thời điểm, thời gian uống rượu với nhau một người, nói là tập truyện ti người cha được một cái môn phái giang hồ định mưu phản, loại chuyện này. Nghe 10 cái có 10 cái là giả. Môn phái giang hồ là bao lớn lá gan. Hơn bành trướng. Hơn tự cho là đúng. Mới cảm giác được mình có thể mưu phản. Người phải nói môn phái giang hồ đi theo ai mưu phản có thể. Phải nói môn phái giang hồ mình chủ động mưu phản. Đó là nói chuyện vớ vẩn. Huống chi vụ án này vẫn là tập truyện ti người tra được. Cho nên không cần quá cẩn thận suy nghĩ. Cũng có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tập truyện ti người vốn là vẫn luôn ở chèn ép những cái kia môn phái giang hồ. Quà biếu tiền cho liền cũng không tìm ngươi phiền toái. Không muốn cho, hoặc là cho không đủ. Vậy tội gì không thể cho ngươi gắn. Lúc ấy Diệp tiên sinh đang cùng Chu Sư Nhân uống rượu. Lấy hắn thân phận, dĩ nhiên vẫn không thể cùng Tiết Độ Sứ ngồi chung. Có thể hắn đại biểu là Ký Châu Tiết Độ Sứ từng lăng. Cho nên cũng chỉ có tư cách ngồi xuống. Vừa vặn nghe được tập truyện ti người ở trên bàn rượu nhắc một câu, nói là gấu hổ cửa người định mưu nghịch. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại chuyện này tập truyện ti người ở trên bàn rượu thuận miệng liền nói, thành tựu Tiết Độ Sứ, Chu Sư Nhân cũng chỉ thuận miệng cần phải một câu coi là biết. Còn không phải là giao cho tập truyện ti người tùy ý xử trí. Nhưng mà nghe được gấu hổ cửa cái này ba chữ, Diệp tiên sinh trong lòng liền hơi chấn động một chút. Mấy năm trước, phủ binh phản kích Bột Hải người tấn công Duyện Châu thời điểm, gấu hổ cửa hơn 300 môn nhân toàn đều lên chiến trường. Liên tục ác chiến dưới, hơn 300 môn nhân chết 3/4. Lúc đó phủ binh tướng quân còn hướng triều đình cho gấu hổ cửa báo công. Triều đình khen thưởng một tấm bảng treo ở gấu hổ môn môn miệng. Lúc này mới mấy năm trôi qua, đã từng là bảo vệ Duyện Châu mà liều mạng chết huyết chiến gấu hổ cửa, đột nhiên liền mưu phản. Diệp tiên sinh có lòng giúp một tí cái này một môn trung mãnh liệt, nhưng hắn vậy biết mình bởi vì nói nhẹ chưa chắc tác dụng, cho nên ở trên bàn rượu liền cố làm kinh ngạc nói một câu, đại khái ý là cái này gấu hổ cửa làm sao sẽ mưu phản đâu. Ta nhớ Tiết Độ Sứ từng lăng từng đại nhân có một vị bà con xa. Ở nơi này gấu hổ trong môn học nghệ. Năm đó còn lên qua chiến trường đây. Hắn không biết một câu nói này có thể hay không tác dụng. Nhưng hắn nhất định phải làm. Diệp tiên sinh lại làm sao có thể không biết. Đại sở trên quan trường làm người, xưa nay đều là thà tin có không thể không tin. Vậy tập truyện ti người lập tức liền hỏi Diệp tiên sinh, có biết ai là Tiết Độ Sứ đại nhân bà con xa? Diệp tiên sinh lắc đầu nói không biết. Chỉ là nghe Tiết Độ Sứ đại nhân nhắc qua. Lúc ấy nhắc tới còn rất tự hào. Vậy tập truyện ti sắc mặt người liền biến đổi. Sau đó liền đem lời đề cho rời đi. Diệp tiên sinh rời đi Duyện Châu trước, đặc biệt nghe liền một tí, biết được gấu hổ cửa người đều đã bị tập truyện ti cho thả. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì không lọt nhân bánh, hắn tới cửa đi thăm hỏi gấu hổ cửa ngươi. Lúc ấy gấu hổ cửa môn chủ Kim Thác định biết sự việc ngọn nguồn sau đó. Còn phải cho Diệp tiên sinh dập đầu. Diệp tiên sinh nơi nào có thể bị lớn như vậy lễ. Vội vàng ngăn trở, chỉ là giao phó gấu hổ cửa ngươi. Như tập chuyện ti hỏi lại, liền giảo định liền có người là Ký Châu tiết độ sứ đại nhân bà con xa. Chuyện này đi qua mười mấy năm, Diệp tiên sinh quả thật đã quên. Lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại xem vậy Liêu Đình Lâu. Lòng nói thảo nào cái này cả người hoành luyện công phu xuất chúng như thế. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.